Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 8, tôi chỉ muốn 7 ngày. Góc truyện audio.com. Thời Ngọc Minh gắt gao bóp lấy cổ của Cố Quân Nhi, áp cô ta lên trên tường, ánh mắt giống như là muốn nhìn rõ lỗ thủng trên mặt cô ta. Cố Quân Nhi không ngờ rằng cô cũng dám trực tiếp ra tay, bị cô ép không thể động đậy, lớn tiếng quát. Thời Ngọc Minh, cô dám động vào tôi, Đình Quận sẽ không bỏ qua cho cô. Cô cười nhạt, không sao cả, mặc kệ Phong Đình Quân có buông tha tôi không, tôi đều là người phải chết trước khi chết mang. Theo cô cùng đi, chúng tôi trên đường đến Hoàng Tuyền cũng có người bạn. Cô dừng tay, cô điên rồi, người sắp chết điện một lần cũng không có gì. Cố Quân Nhi, cho dù hôm nay tôi bóp chết cô cùng lắm cũng là bị tử hình, dù sao cũng đều phải chết, tử hình chết còn có thể bớt đau đớn hơn, tôi còn muốn cảm ơn cô cho tôi cơ hội này. Trong mắt Cố Quân Nhi hiện ra vẻ hoảng sợ, cô ta liều mạng vùng vẫy. Cô không muốn con trai cô à, cô dám động vào một cọng tóc gáy của tôi, con trai cô cũng phải chết. Vậy cô phải đi chôn cùng nó thôi. Thời Ngọc Minh, cô đang làm cái gì? Đúng lúc này, một sức mạnh lớn đột nhiên kéo tới, cố sức giằng tay cô ra, nặng nề vứt cô xuống mặt đất lạnh như băng. Là Phong Đình Quân, anh tới. Anh dịu dàng ôm Cố Quân Nhi vào trong ngực vô cùng căng thẳng, lúc quay đầu nhìn cô trong ánh mắt như là ngâm trong độc. Cô muốn chết, Thời Ngọc Minh lảo đảo từ dưới đất bò dậy, cả người đều là bùn đất, toàn bộ cánh tay bị chảy ra, máu đỏ sẫm từ kẽ ngón tay nhỏ giọt xuống. Cái chết ngay cách đó không xa chờ cô còn phải tìm sao? Phong Đình Quân, ánh mắt anh không tốt, vậy mà lại yêu một người như Cố Quân Nhi. Phong Đình Quân ôm Cố Quân Nhi vào trong ngực, cả người sơ xác tiêu điều. Phải, là tôi có mắt không tròn mà từng thích cô, mới có thể làm hại mình cửa nát nhà tan, còn kém chút nữa hại Quân Nhi. Mà lúc này Cố Quân Nhi nhu thuận mà dựa vào ngực anh, làm một cái thủ thế thắng lợi với cô. Cho nên, là trước đó đã tính toán tốt đi. Cành đúng thời gian, để Phong Đình Quân tới đúng lúc đúng dịp thấy các cô phát sinh xung đột, thấy cô bị làm tức giận đến cuồng loạn. Đau đớn đến chết tâm, có lẽ chính là cảm giác như vậy đi. Không còn có bất kỳ hy vọng nào, tâm như cho tàn. Phong Đình Quân nói, Thời Ngọc Minh, hiện tại ly hôn với tôi đi, tôi không muốn chờ thêm một giây nào nữa. Không thể, cô từ chối, tôi nói 7 ngày chính là 7 ngày, thiếu một giây đều không được. Cô có bệnh, đúng đấy, tôi có bệnh, trước đó tôi đã nói với anh, tôi bị bệnh, anh không tin. Thời Ngọc Minh hít sâu một hơi, ánh mắt từ từ băng lãnh. Phong Đình Quân, hiện tại tôi ra lệnh cho anh, trong 7 ngày, buổi tối mỗi ngày đều phải theo tôi ngắm sao, nếu không cẩn thận tâm can bảo bối Cố Quân Nhi của anh. Phong Đình Quân lắc đầu, nếu như tôi không làm thì sao? Chuyện đam mỹ, chuyện gì tôi cũng đều làm được, anh bảo vệ cô ta cả đời à, cuối cùng tôi còn có thể tìm cơ hội tiễn cô ta lên thiên đường cơ. 5 năm trước tôi có thể dự mưu giết bố mẹ anh, 5 năm sau tôi có thể giết Cố Quân Nhi như vậy. Thời Ngọc Minh, chẳng qua 7 ngày mà thôi, 7 ngày sau là hôn lễ của các người đúng không? Qua 7 ngày, tôi với anh ly hôn, tôi hoàn toàn biến mất, tôi chỉ muốn 7 ngày. Phong Đình Quân nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm cô. Thời Ngọc Minh cười xùy một tiếng, tiếp tục nói, anh yên tâm, tôi không muốn anh ngủ với tôi, chỉ cần theo tôi ngắm sao là được, cách chương.